Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Đến cùng nói chuyện. Tên là Mander, dòng sông hướng tây nối thẳng biển cả. Hướng đông thì xâm nhập xứ Rick, mảng lớn thổ địa. Mặt sông rộng lớn, nước sông lưu động tốc độ không vội không chậm. Thuộc về xứ Rick, một cái lớn nhất sông. Cư dân quần đảo sắt đã từng dựa vào ở đây. Đi thuyền xâm nhập xứ Rick, cướp trắng trợn Mander ven bờ. Thẳng đến cổ đại Rick vương thất đem tây bộ cửa sông chỗ bốn tòa biển vũ trang. Loại này tình thế mới bị ngăn chặn. Cái kia bốn tòa đảo sau lại liền được gọi chung là siêu quần đảo. Vô số năm qua bảo vệ xứ Rick cùng hai Garden không bị người đảo sắt xâm lấn. Thuộc về một đại chiến lược yếu địa. Tại một cái tia nắng ban mai chưa hiển lộ bình minh thời khắc. Từ hai Garden mà đến đại lượng đội ngũ đến siêu quần đảo ở trong nhất tới gần đại lục đảo. Green Seal, bản địa thống trị gia tộc Chester long trọng hoan nghênh mây công tước một nhóm. Cũng tương tự đã sớm chuẩn bị kỹ càng trụ sở cùng đồ ăn. Thế là trời còn chưa sáng, tòa đảo này liền đã lộ ra ồn ào náo động ầm ĩ. Ánh lửa thông thiên, rốt cục tới mục đích. Binh sĩ cùng các kỵ sĩ giờ phút này từng cái phi thường tinh thần. Thân là người lãnh đạo Mây Tayo, càng là đứng tại Chester gia tộc tòa thành tháp quan sát bên trên. Cùng vây quanh hắn một bang phong thần nhóm triển khai nóng bỏng quân sự thảo luận. Sau đó khi bọn hắn hội nghị kết thúc, tại tòa thành ở trong lâm thời bù đắp lại cảm giác, Renly đột nhiên tìm tới cửa. Đứng tại tháp quan sát tầng cao nhất chỗ, những người khác đã nhao nhao dưới tháp. Tóc đen nam hài thì trên mặt nghiêm túc hướng phía cao lớn mây công tước nói: "Ta cho rằng sự gia nhập của ta hoàn toàn là cho các ngươi thêm phiền." "Mây đại nhân, ồ, vì cái gì nói như vậy? Sự vụ bận rộn, lại bị một đứa bé gọi lại mà lòng có không kiên nhẫn." Mây công tước nghe vậy sững sờ. "Cái này rất rõ ràng." Renly vừa nói vừa mở ra bàn tay xoay chuyển ra hiệu một cái. "Ta nhỏ như vậy, căn bản chịu không nổi đường dài sóc này. Robert huynh trưởng thực tế là thiếu cân nhắc." Nam hài thẳng thắn lời nói có vẻ hơi bất mãn. "Để cũng giống như thế nghĩ." Công tước đại nhân vô ý thức đi theo nhẹ gật đầu. Sau đó kịp phản ứng ho khan một tiếng, mở miệng nói: "Có lẽ bệ hạ cho rằng trận chiến tranh này không có thua khả năng, Renly, cho nên hắn hy vọng ngươi có thể từ đó học được một vài thứ. Nhưng tối thiểu đến nói hắn hẳn là hỏi trước một cái cá nhân ta ý kiến mới là." Nam hài nhíu mày trả lời. Mây công tước thấy này cho là hắn có chút sợ hãi. Thế là ăn "Yên tâm đi, Renly, không có ngoài ý muốn. An tâm ở tại trong khoang thuyền, có người làm hầu hạ, so tại hai Garden thời điểm không có gì khác biệt." "Không, Mây đại nhân," Renly nói ra, "ta vẫn là cho rằng ta tồn tại là phiền phức, cho nên ta nghĩ một cái biện pháp giải quyết." "Biện pháp giải quyết?" Mây công tước nghe vậy lại là sững sờ. "Là cái gì đây?" "Ngài đưa cho ta một chiếc thương thuyền tốt." Renly một mặt hài đồng đặc hữu ngây thơ hồi đáp. "Bọn hắn đều nói thương thuyền không có cách nào tham chiến. Mà ta nhìn đảo bên cạnh bỏ neo loại thuyền này có thật nhiều. Đặt vào cũng là đặt vào. Không bằng đem ta an trí tại phía trên kia. Không cần thiết đi theo chiến thuyền cùng một chỗ. Thương thuyền cũng không có gì năng lực chống cự." Sau khi nghe công tước đại nhân nhịn không được cười lên. "Còn không bằng ở cùng với ta an toàn. Nhưng là thật làm đánh trận tới, thương thuyền cũng không cần đến gia nhập chiến đấu a." Renly ánh mắt hy vọng mà nói. "Ngài có thể yêu cầu chiếc thuyền này không đi theo quân đội. Đang đến gần bờ biển địa phương đi dạo nha. Cứ như vậy thì ta cũng coi là tham dự chiến tranh. Thật làm gặp nguy hiểm, chúng ta liền hướng trên lục địa chạy." "Không được không được." Mây công tước lắc đầu. "Như thế qua loa, ta nhưng không cách nào cùng ngươi huynh trưởng bàn giao. ngài hãy nói ta yêu cầu. Renly nghiêm trang nói, hoặc là nói ta nửa đường bệnh, không thể không thoát ly hạm đội trở về địa điểm xuất phát lục địa trị liệu. Robert cũng không thể bởi vì cái này trách tội ngươi đi. Dạng này, công tước nghe vậy lòng có ý động, chiến tranh ở trong mang theo một đứa bé vốn cũng không thuận tiện. Huống hồ đứa bé này hay là quốc vương đệ đệ, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn vậy coi như phiền phức. Mà nếu quả thật chiếu làm như vậy, tựa hồ cũng không mất một cái biện pháp giải quyết. Đứa nhỏ này ngược lại là rất hiểu chuyện, chính là ý nghĩ cũng không thành thục. Công tước đại nhân âm thầm buồn cười, trong miệng thì nói, ta có một cái tốt hơn đề nghị. Renly, là cái gì? Nam hài trừng mắt nhìn, ngươi bây giờ liền giả bệnh, trực tiếp lưu tại ở trên đảo. Dạng này coi như đụng phải Robert đại nhân, ta cũng có lý do chính đáng giải thích ngươi vắng mặt. Nhưng là huynh trưởng ta rất có thể sẽ chạy tới nơi này a. Renly nghe vậy khó xử nói, ta lại không có thật sinh bệnh, đến lúc đó hắn nhìn thấy ta sống nhảy nhảy loạn bộ dáng, còn không phải tức chết rồi. Huống hồ, nơi này cũng không quá an toàn. Không đợi đối phương trả lời, Renly liền lại nói, nghe nói nhà Lannister tới gần thành Casterly Rock bến cảng đều bị tập kích nữa nha. Nếu như nơi này không an toàn, như vậy địa phương khác càng không an toàn. Mây công tước khoát tay nói, vạn nhất thật không an toàn, người cũng có thể rút lui về hai garden nha. Yên tâm đi, Renly, trước khi rời đi ta sẽ an bài thỏa đáng. Lời này để Renly thở dài, sau đó nói, tốt a, đại nhân, kỳ thật ta cũng muốn bốn phía đi dạo, không phải tổng ở tại thành bảo bên trong, im lìm đều ngạt chết nha. Chính trực trong lúc chiến tranh, bốn phía đi dạo cũng không an toàn. Mây công tước lắc đầu, chỉ ở duyên hải vài tòa tòa thành chung quanh hải vực. Ta không nghĩ sẽ có vấn đề a. Renly nói, nếu là thật đụng phải người đảo sát, lớn không được liền chạy về trên lục địa. Đứa nhỏ này thật đúng là coi là người đảo sát chỉ có thể ở trên biển hoạt động sao? Công tước nghe vậy nhịn không được cười lên. Ta suy tính một chút đi. Renly, trước khi rời đi cho ngươi trả lời chắc chắn. Tốt a. Renly nghe vậy thở dài, hơi có vẻ thất vọng nói, Nguyệt chiến sĩ phù hộ ngài thắng lợi. Mây công tước lại cười nói tạ. Nam hài sau đó chuyển thân thuận tháp quan sát cái thang đi hướng phía dưới, trên mặt thần sắc thất vọng thu liễm, vừa đi vừa suy nghĩ, suy tính một chút sau đó cái gì về sau cho ngươi trả lời chắc chắn. Loại lời này trên cơ bản tương đương nói là cự tuyệt. Đối với cái này Renly tại mở miệng trước đó kỳ thật liền có chỗ chuẩn bị tâm lý. Tình huống lý tưởng nhất chính là Mây Tayo đồng ý đề nghị của hắn điều động thương thuyền an trí. Hắn, dạng này Renly liền có thể tự do đi tìm mục tiêu của mình. Nhưng hiển nhiên vị kia công tước đại nhân còn không có ngốc đến mức loại tình trạng này. Đem một cái trọng yếu khách nhân đại liệt liệt ném ở một bên không quan tâm mù đi dạo. Nhưng lần nói chuyện này cũng trên cơ bản đạt thành Renly mục đích lưu tại trên tòa đảo này. Không sai, cái này kỳ thật mới là hắn mục đích, hoặc là nói là cơ sở mục tiêu. Trở ngại chớ chú tồn tại, Renly là không thể nào cùng đại bộ đội cùng nhau, cho nên một bước này là cần thiết. Chỉ là đồng dạng, hắn cũng không muốn từ bỏ lần này đi ra ngoài nguyên bản mục đích đem cái kia quỷ biển Jasper 1 chuyện làm rõ ràng, cho nên về sau hắn còn muốn nghĩ biện pháp thoát ly tòa đảo này. Đối với cái này Renly tạm thời còn không có ý tưởng gì, nhưng cảm giác chuyện này cũng không khó khăn. Về phần cái khác, tỉ như an toàn của mình phương diện, hắn ngược lại là không chút nào lo lắng. Lần này đi ra ngoài, Renly lo lắng cũng chỉ là cái kia chớ chú thôi. Đối với trận chiến tranh này, hoặc là trận này tại ở giữa hải dương phát sinh chiến tranh, hắn cũng không cho là mình an nguy lại nhận uy hiếp. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói,